Chính là em, chương 9, góc truyện audio.com. Trong lúc người trong lòng thoải mái thở, là lúc Lục Ngũ nhìn qua cửa sổ sát đất thấy bên ngoài phòng khách một chiếc xe hơi màu vàng chuẩn bị chạy vào nhà. Lục Ngũ nâng thân thể Phương Thành Thu lên ba một tiếng rút ra côn TST còn chưa phát tiết. Không, Phương Thành Thu khó hiểu hành động đột ngột của Lục Ngũ. Mẹ em đến đây, đã vào tới cửa, như vậy làm sao được? Phương Thành Thu không mặc quần áo nhìn cái bụng to lo lắng. Cầm, Lục Ngũ nhanh chóng đem quần áo hai người nhặt lên nhét vào trong lòng Phương Thành Thu khom lưng ôm ngang lấy Phương Thành Thu mạnh mẽ xông lên lầu. Vừa vào phòng, liền nghe âm thanh cửa chính ở dưới lầu bị đẩy ra tiếp theo là một tiếng gọi vui thích. Con trai, mẹ mang thứ tốt đến cho con xem. Con đoán là cái gì? Một mảnh yên tĩnh, con trai, bà Phương nghi hoặc, người đâu, chẳng lẽ ngủ chưa, Lục Ngũ, như cũ không một lời đáp lại. Dưới lầu không có người hẳn là ở trên lầu. Bà Phương rất tự giác chạy lên lầu. Trên lầu tình trạng hai người thật không tốt. Cái bụng lớn thấm mồ hôi. Tóc đều ướt, dáng người khôi ngô bây giờ có vẻ tang thương. Nhất thời cả người đều mềm nhũn. Nghe tiếng bước chân, bà Phương rất nhanh sẽ tới đây. Lục Ngũ nhìn quanh phòng ôm Phương Thành Thu vào phòng tắm. Con trai, các con ở đâu? Bà Phương thấy phòng cũng không có người. Bỗng có một tiếng nói cất lên. Mẹ, con ở phòng tắm, tắm rửa, lúc ăn cơm trưa người đầy mồ hôi. Không lên tiếng thật sự không đạo lý. Phương Thành Thu vội vàng đáp lại. À, có muốn mẹ giúp không? Con lại không có thuận tiện. Không có việc gì mẹ. Có Lục Ngũ giúp rồi. Vậy là tốt rồi, con cứ chậm rãi tắm a, xem mẹ mang cho con những thứ tốt đến đây. Mẹ sẽ mang lên, nghe được bà Phương vui thích rời đi. Phương Thành Thu thở ra một cái, trầm tĩnh lại mới phát giác có một vật nóng hổi đỉnh vào bụng. Vừa nhấc đầu, thấy ánh mắt của Lục Ngũ tràn đầy dục vọng muốn ăn mình trong lòng không khỏi nhảy dựng. Lắp bắp nói, em lấy tay giúp anh. Phương Thành Thu đem tay để lên nhiệt vật, lúc này vì độ cứng cùng nhiệt độ của nó làm cậu càng thêm hưng phấn. Sau đó không tự chủ mò lên quy đầu cực đại rồi vuốt ve thân bỏng phủ đầy gân xanh cùng túi thịt nặng trịch. Lục Ngũ bị sờ thở dài, đôi tay to lớn nắm chặt bao lấy tay của Phương Thành Thu cùng nhau bộ lộng. A bị thủ dâm rõ ràng là Lục Ngũ. Phương Thành Thu lại phát ra âm thanh như bản thân bị hầu hạ thoải mái rên rỉ. Lục Ngũ lấy một tay khác đi xuống đụng đến tính khí của Phương Thành Thu. Côn TST không người vuốt ve cũng tự đứng lên ướt đẫm. Hoa huy, khép mở khát vọng có vật tiến vào lấp đầy. Ha ha, em xem em, thủ dâm cho anh chính mình lại dâm thành như vậy. Lục Ngũ cúi đầu ở bên tai Phương Thành Thu trêu đùa. À anh cũng sờ sờ em, ân, Phương Thành Thu lại bị khơi mào tình dục, khát vọng đến càng nhiều. Lục Ngũ đem Phương Thành Thu chuyển hướng, khiến hai tay cậu chống đỡ tường, tách hai chân ra, đối với hoa huyệt cơ khát đỉnh đi vào. À sướng quá thật tuyệt. Phương Thành Thu theo tiết tấu ra vào co rút lại hoa huyệt. Thoải mái hô lên, Lục Ngũ cúi xuống, dán vào lỗ tai đỏ bừng của Phương Thành Thu ý xấu nhắc nhở. Đừng quên, mẹ em sẽ lên đây. Hả cái gì? Không, dừng lại, A nhanh ơ dùng lực. Phương Thành Thu nghe được mẹ lại muốn đi lên, dọa nhanh chóng muốn dừng lại, lại bị Lục Ngũ hướng tới hoa tâm sát mạnh, quy đầu cực đại nhằm vào địa phương đòi mạng vừa ma sát vừa đâm sâu. Kích thích khoái cảm một trận tiếp một trận liên miên không dứt. Khiến Phương Thành Thu thích đến quên muốn làm gì, chỉ lo nuốt côn TST. Muốn Lục Ngũ lại dùng lực sáp cậu đỉnh cậu, Lục Ngũ nghẹn này dục hỏa rốt cuộc được phát tiết, bắt lấy xương hông của Phương Thành Thu 333 rút ra lại đỉnh nhập. Chậm rãi thay đổi tư thế, đỉnh vào hoa tâm, cảm thụ vách tường thịt nóng ướt vây quanh cùng mật dịch bao phủ. Phun ra một cỗ tinh dịch cuối cùng Phương Thành Thu vô lực ngồi phịch ở trong lòng Lục Ngũ. Côn TST của Lục Ngũ vừa nhuyễn xuống tuột ra ngoài. Chất lỏng ở trong hoa huyệt phía sau trào ra, lưu lại trên đùi Phương Thành Thu. Lục Ngũ mở vòi hoa sen, hai người thanh lý sạch sẽ rồi ôm lấy người thể lực tiêu hao quá lớn không muốn động một đầu ngón tay là Phương Thành Thu lên giường. Anh đi xuống xem mẹ em. Ừ, Phương Thành Thu đáp nhẹ, nhắm mắt ngủ, cách Trương.